Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003. Đệ 1003 chương đánh giá chi chiến. Mù Thanh Thiển cùng Long Cẩm Trạch đám người lên đường. Đồng thời thu được tuyệt sát lệnh tin tức. Long Cẩm Trạch đám người sắc mặt ngưng trọng. Sư muội, lúc sau nếu là ra ngoài vẫn là muốn đem tiểu tâm phòng bị. Âm hồn điện có thể sừng sững ở thông minh sắc xảo cảnh như vậy nhiều năm. Nội tình là thực khổng lồ, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng chưa bao giờ sẽ khinh thường bất luận cái gì một cái đối thủ. Ân, ta sẽ chú ý, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thực lực vẫn là quá yếu. Nếu có thể đủ đứng ở thông minh sắc xảo cảnh đỉnh. Phiên tay chi gian là có thể hủy diệt âm hồn điện. Xem đối phương còn dám không dám như vậy không hề cố kỵ muốn thông sát nàng. Mặt khác ba gã ngự linh tông đệ tử đối Ngô Thanh Thiển đầu đi trong ánh mắt mang theo khâm phục. Đại ma vương bị âm hồn điện hạ tuyệt sát lệnh cư nhiên còn có thể như thế chấn định. Quả nhiên tâm tính đều đồng dạng cường hãn. Nếu có thể ở bí cảnh bên trong nhiều ngốc 1-2 năm thì tốt rồi. Khi đó chúng ta đều có thể đánh sâu vào đến linh tôn tu vi trở ra, một người đệ tử tiếp tục cảm. Thán, ra tới lúc sau, ta cảm giác được linh khí trung vực sâu hơi thở càng đậm vài phần. Chúng ta đã chịu pháp tắc áp chế cũng lớn hơn nữa. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đánh sâu vào đến linh tôn, không đơn thuần chỉ là chỉ. Là hắn, những người khác cũng có như vậy cảm giác. Đúng vậy, ta vốn dĩ có chút buông lỏng bình cảnh đã cảm thụ không đến. Trừ phi có cái gì cơ hội, nếu không chỉ bằng vào tu luyện cùng kinh nghiệm, sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó đạt tới linh tôn, Long Cẩm Trạch cũng thở dài. Không đơn thuần chỉ là Long Cẩm Trạch mấy người. Liền Ngô Thanh Thiển đều cảm nhận được kia cổ áp chế. Nàng tuy rằng không chịu linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Chính là lại chịu pháp tắc áp chế ảnh hưởng. Đồng dạng, thăng cấp linh tôn đã không đơn thuần chỉ là tu luyện là có thể đột phá. Cần thiết phải có cơ hội. Hạ tứ cảnh đánh giá chi chiến cũng sắp mở ra đi. Không biết ở mở ra trước, chúng ta thực lực có thể hay không lại nói thêm thăng vài phần, một người đệ tử mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Tò mò hỏi, hạ tứ cảnh đánh giá chi chiến là cái gì? Sư muội mới đến Quảng Loan đại lục khả năng không rõ lắm. Chúng ta hạ tứ cảnh mỗi cách 30 năm liền sẽ cử hành một lần đánh giá chi chiến, 4 cái cảnh. Trung phân biệt sẽ ở các đại thế gia thế lực chúng tuyển rút ra thiên phú tiềm lực cùng thực lực. Mạnh nhất 100 danh đệ tử. Đại biểu mỗi cái cảnh đi tham gia đánh giá tái, cuối cùng dựa theo thứ tự tới chia cắt tiền đến thiên mạch nơi tu luyện danh ngạch bởi vì đã chịu 30 năm trước kia chàng đại chiến ảnh hưởng, đánh giá chi chiến sau này hoãn lại 3 năm, sang năm sơ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là liền sẽ khai triển, Long Cẩm Trạch mở miệng giải thích. Ngô Thanh Thiển ở Bành Bân cấp tình báo chúng giải quá một ít thiên mạch nơi giới thiệu. Nơi đó chính là vô số những thiên tài hướng tới rèn luyện tu luyện mà. Chính là lại không dễ dàng đối ngoại mở ra. Kia đánh giá chi chiến muốn như thế nào so đâu? Ngô Thanh Thiển mỉm cười hỏi. Mỗi một lần đánh giá chi chiến sở so đều bất đồng. Trọng điểm ở đoàn thể hợp tác thượng. Tỉ như tứ cảnh cảnh chủ sẽ liên hợp cấp ra mấy cái khảo nghiệm money thông qua khảo nghiệm. Hoặc là hoàn thành tốt nhất một cái cảnh đạt được tích phân hoặc là thăng cấp, Long Cẩm Trạch trả. Lời, đúng vậy, cũng không biết lần này đánh giá chi chiến sẽ so cái gì. Ta nghe nói mặt khác ba cái cảnh đều quật khởi vài tên tuyệt thế thiên kiêu. Rất khó đối phó, một người đệ tử ngắt lời nói. Một khác danh đệ tử cười nói. Mặt khác tam cảnh quật khởi vài tên tuyệt thế thiên kiêu. Chúng ta thông minh sắc xảo cảnh nội có ngu sư muội cùng phong thiếu chủ liền không sợ bọn họ, đây. Là hắn lời từ đáy lòng, tổng cảm thấy chỉ cần có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ở. Bọn họ là có thể chiến thắng hết thảy, giống như là phía trước bí cảnh kia cây yêu thực vương đột nhiên xuất hiện. bị hai người làm theo tìm kiếm biện pháp hóa giải giống nhau. Hết chương.